Liên Hoa Bảo Giám, chương 151, Đại gia ăn trộm bỏ trốn. Góc truyện audio.com, chấm, sớm ngày thứ hai, Đỗ Trần theo thói quen dậy sớm, ôm nữ nhi vào rừng đi dạo, các học sinh đều còn đang ngủ, thậm chí tiếng lẩm bẩm, nói mơ, Sam còn xuyên thấu sương mù, truyền ra thật xa thật xa. Dịch Cốt đi tới bên người hắn, cười nói, thiếu gia, Andy mất tích rồi. Brockman cùng Fensino cũng mất tích rồi. Đỗ Trần sờ sờ cái mũi, cười nói, tốt lắm, như vậy thật tốt, hết thảy đều rất thuận lợi. Dịch Cốt cũng nhún vai cười nói, thiếu gia, để càng thật hơn một chút, có nên để ta cố ý đổi theo một đoạn đường không? Đỗ Trần lắc đầu, không cần, chỉ là đánh mất một sủng vật phế thải. Tâm hắn bây giờ còn có thể đã quên một chút nhiều lần rồi. Chủ nhân nhân từ, xin cho phép Harry ca ngợi sự thiện lương của ngài. Ngài thật sự quá nhân từ. Nếu Brockman tiên sinh nghe được ngài nói, hắn cũng nhất định ca ngợi ngài. Viết bỉ nhân vẫn như trước vỗ mông ngựa Đỗ Trần. Bất quá trong lòng hắn có điểm tiếc nuối. Andy mất tích rồi, chính mình sau này đánh ai đây? Trong lòng thầm nói, có Andy thật tốt, mình có thể đại hiển uy phong. Cái cảm giác kia thật sự là quá sung sướng. Sảng khoái, Andy, ngươi mau trở về, ta sau này sẽ đánh ngươi ít hơn. Mỗi ngày chỉ đánh 50 cái. Harry trong lòng cấp bách hô lớn. Ai, Andy đáng thương bây giờ nhất định chịu không ít đau khổ. Harry lại lo lắng cho tiểu đệ. Không thể không nói, hắn thì thật là một vị quản gia rất nhân từ. Chịu khổ, Đỗ Trần cười cười, chịu khổ, ta ngày hôm qua dường như đã quên nói cho Brockman tiên sinh. Andy chỉ là một con cọp, dù sao hắn sớm muộn cũng phát hiện ra điểm này. Nhưng trước đó thì, ai, chúng ta xin chúc phúc cho hắn a, hy vọng thần đen đủi không nên thèm thuồng hắn a ân. Brockman thảm rồi, tiểu bối bối cười xấu hắc hắc, Đỗ Trần thơm tiểu hài dáng yêu kia một cái. Ngươi nói quá đúng, nữ nhi thân ái, phốc, tiểu hài biến thành Alex, hắn hết nhìn đông nhìn tây một chút, ngạc nhiên nói, phì lăng đâu, ở nơi nào đó trong vân vụ xâm lâm, Fensino trọng thương chưa lành chỉ có thể đi theo sau Brockman. Trên người hắn chỉ có một cái khố, cơ thể tinh tráng lộ ra ngoài, trong rừng rậm vô cùng chói mắt, mà quần áo của hắn sớm đã bị Brockman buộc lên vai thành một hình bao tải. Bên trong có rất nhiều thịt, bao tải trên lưng Brockman, trong miệng lại không ngừng cười. Andy đại nhân, mùi vị của thịt ngài vừa lòng chứ? Mặt khác xin ngài đi nhanh một chút được không? Phi lang Andy chậm rãi ung dung đi bộ, phảng phất không nghe thấy lời Brockman. Hắn chỉ có thái độ cao cao tại thượng, còn có khí thế kinh khủng ép tới phía trước khiến hai người không thở nổi. Thật lâu sau, phi lang rốt cúc mở miệng. Hắn dùng miệng lôi một bụi rậm ra tất cả các cây nhỏ. Chậm rãi nói, ta là một con sói có giấc mộng, không thể để thể lực tiêu hao vào chuyện nhàm chán như vậy. Ân, còn lo lắng cái gì? Mở đường, vâng, vâng, Andy đại nhân cường đại. Ta hiểu rồi, Brockman sợ khí thế của Andy. Quay đầu quát Fensino, nhìn cái gì, mau vì đại nhân Andy mở đường. Một mặt nói. Brockman còn mang mỹ thực lên, trong lòng hắn cũng rất sợ, mặc dù đại nhân Andy dường như không phải quá thông minh. Nhưng khí thế của hắn thật sự khiến người ta sợ hãi. Chính mình mặc dù mang nó chạy đi, nhưng cũng lo lắng, sợ nó mất hứng, một ngụm đem mình cùng Fensino thành thức ăn của nó. Ai, đường liên lạc với tổ chức còn rất dài, trên đường nhất định phải hầu đại nhân Andy cho tốt. Nếu có thể mang về tới cơ địa, ai có đủ thực lực lấy số 6 từ Andy đại nhân chứ? Quá đau đầu, Fensino bị trọng thương cùng mệt nhọc đã mất đi khí lực. Rốt cục cũng quét hết chướng ngại. Nhưng lúc này, Andy đại nhân đã ăn hết chỉ còn sót lại nửa miếng thịt lớn. Liếm mép nói, ta ăn gấp 3 lần mới no, lập tức kiếm thức ăn cho ta. Nhớ kỹ, quý tộc không ăn thỏ loại thịt bình thường này. Andy của các ngươi có giấc mộng, là quý tộc lang có khẩu vị, thực vật để ăn chỉ có thể là cao cấp dị thú. còn lo cái gì, chẳng lẽ các ngươi muốn cho đại nhân em đi phạt một lần sao? Xem ra, cái lỗ tai của các ngươi không cần tồn tại rồi. Hắn mở miệng ra, trời ạ, đại nhân em đi quả thật quá mạnh mẽ, ăn quá nhiều. Brockman cười khổ không thôi. Hắn nhìn lướt qua Fensino bị trọng thương, trong lòng biết cho dù mình để Fensino đi săn dị thú, vậy cũng không biết là ai săn ai. Quên đi, chính mình tự đi vậy. Dặn dò Fensino hầu đại nhân thật tốt, bị ba tỉ muội đánh thương, lại thị tẩm vài ngày. Thần tư bá tước Brockman tự mình đi săn. Thật lâu sau, hắn mang theo hai con lục cấp băng hồ, trên thân thêm một vết thương trở lại. Đáng chết, ta chán ghét hồ ly, thịt của chúng nó phi thường khó ăn. Andy phẫn nộ giống to. Phốc, phốc, Brockman tim đập nhanh hơn. Mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống. Hình dáng đại nhân Andy thịnh nộ quá kinh khủng, quả thực dọa chết người. Hung hăng mắng chửi một trận, đại nhân Andy rốt cục hài lòng một chút, xem như biết Brockman với hắn hiếu thuận. Tiếp đó, thong thả không có phản ứng gì. Tuyết lang lười biếng vô cùng mẫn cảm với thực vật đột nhiên ý thức được chính mình phạm vào một sai lầm rất lớn. Một sai lầm phi thường nghiêm trọng, sai lầm không thể tha thứ. Đương nhiên sai lầm này không phải là nó bị người khác đánh chạy, mà là nó phát hiện, chính mình thật sự quá khổ cực, mà hai người kia cũng quá dễ dãi. Hắc, đều đứng lên cho đại nhân Andy, theo ta phân phó mà làm, nếu không tay chân các ngươi cũng không cần tồn tại. Vừa thở một hơi, nghỉ ngơi chốc lát, mượn cơ hội điều trị thương thế Brockman đứng lên. Đại nhân Andy, ngài có phân phó gì không? Ngươi, đi chặt cây, ngươi, cởi quần áo ra. Dưới sự chỉ huy của Andy, vân vụ xâm lâm xuất hiện một tràng cảnh vô cùng quỷ dị. Hai nam nhân trần truồng, một người kéo phản, một người vai còn vác bao tải chưa đầy thịt. Hai người vết thương đầy mình, nhưng bọn họ lại ra sức kéo phản, đi lại trong sương mù. Trên phản, một vết lang phát phì như lợn, nhưng thanh âm của hắn vẫn không hài lòng truyền khắp rừng rậm. Đáng chết, các ngươi mau một chút, xem ra hai chân các ngươi không cần phải tồn tại rồi. Chấm, trong trại, Đỗ Trần hưởng thụ mỹ vị bữa sáng trong truyền thuyết mà nhi tử tự mình làm. Thích ý luyện một bài kiếm pháp, sau đó các học sinh mau chóng chuẩn bị rời đi, biến nhi tử thành nữ nhi. Trong lúc cất giấu Tuyết Bỉ Nhân thì thưởng thức thêm một chén trà. Đỗ Trần tựa trên ghế mềm hưởng thụ sự thoải mái cùng đọc một quyển huyền huyễn tiểu thuyết. Tên gọi, Hậu Vẫn Thần Thời Đại, Tinh Không Đệ Nhất Đấu Thần Salamanya cùng 13 tình nhân của hắn. Rất nhanh, En rời giường, nàng vén trướng bồng, rửa mặt đơn giản một chút, một mặt nhìn trộm Đỗ Trần, một mặt chuẩn bị bữa sáng. Hạnh phúc tràn ngập lòng nàng. Ai, nếu không có ngoại nhân, chỉ có mình cùng Francis hai người hưởng thụ sáng sớm thích ý như thế. Thật là tuyệt, đây là một buổi sáng rất thoải mái. Đỗ Trần chờ các học sinh đều ra khỏi giường mới tuyên bố Brockman tiên sinh có việc rời đi. Không để ý tới an toàn của mình cùng bằng hữu, đặc ý phái Andy đi bảo vệ bọn họ. Một lời nói này, đã thỏa mãn một phần tâm tư của En. Francis đồng học là người thiện lương trượng nghĩa. Ngay cả thần sùng cường đại cũng có thể tùy ý cho mượn. Trợ giúp bằng hữu, tổ phụ cùng phụ thân nhất định sẽ rất thích hắn. Trải qua hơn 10 ngày, bọn người Đỗ Trần rốt cục rời đi vân vụ xâm lâm đáng chết. Nghe tiếng kêu như sói tru của đi mai, thì biết bọn họ sẽ tới nơi nào rồi. U hống, Đỗ Trường thân ái, ta rốt cục lại thấy ngươi. Ta luôn mơ tưởng tới ngươi. Đúng vậy, là Đỗ Trường của Trấn Nhóc. En thoáng liếc mắt nhìn Đi Mai. Phẫn hận, Đi Mai giáo thụ, xin không nên tới Đỗ Trường nữa. Lần này nếu không phải ngươi, chúng ta cũng đã không gặp nhiều chuyện nguy hiểm như vậy. Gần đây, Đi Mai đã hoàn toàn mấy đi uy tín của giáo thụ trong lòng các đệ tử. Các đệ tử đối với hắn tự nhiên cũng không khách khí. Đi Mai ra mặt dày cười cười, trong khi bên trong Đỗ Trường đã bước ra mười mấy người. Cầm đầu đúng là Elderman, lão già thành tinh, trước mặt người ngoài không xưng danh hiệu thập tam, nhưng cũng từ ánh mắt En nhìn Đỗ Trần phát hiện ra một chút vị đạo. trong lòng càng thêm kiên định ý niệm kết giao Đỗ Trần. Cười nói, tiểu huynh đệ, các ngươi rốt cục cũng trở lại. Bốn con rực long cho Á Long Liễn đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Vì thời có thể bay, Á Long Liễn, En sửng sốt, Elderman làm bộ không nhận ra En. Cười nói, đúng vậy, Á Long Liễn của Francis tiểu huynh đệ. Một ngày có thể đưa các ngươi tới thành St. John, Đỗ Trần cười giảng thuật lại chuyện xưa đã trải qua ở trấn York. Các học sinh đều may mắn có thể ngồi bốn đầu rực long bay tới thành St. John. Không ai chú ý tới vẻ mặt lão thầy bói Bowen trở nên không dễ coi. Hắn vẫn giống trước kia hèn mọn, bị ổi ngồi ở góc phòng, ôm lấy bao bố, miệng đầy răng vàng, cúi đầu, một ngày là có thể tới thành St. John sao? Không nào để ý tới ánh mắt đi mai bên cạnh. Hai người tựa như hai tên phạm nhân sắp được ra tù. Đi mai khoác vai Bowen, thấp giọng nói, hắc, không phải tốt lắm sao? Đi xem thành St. John. Bowen mờ mịt lắc đầu. Không nói gì, sau một ngày nghỉ ngơi, hồi phục tại trấn York, bọn người Đỗ Trần bước lên Á Long Liễn. Ha ha, thật sự là quá nhanh. Ta vừa ngủ dậy, khoảng cách tới thành St. John cũng chỉ có 50 dặm. Sam Fensino đứng bên cửa sổ, hưng phấn nhìn cảnh sắc bên ngoài. Nhưng lúc này, đột nhiên lão Bowen lại nhìn thủy tinh cầu trong tay. Quát lớn, ta không đi thành St. John. Hạ xuống, ta có việc phải làm. Lập tức hạ xuống, lập tức, liên hoa bảo giám, cách chương.